Đế Tôn, chương 301, Vô Tướng Kiếp Kinh, 1, gocchuyenaudio.com. Trên đường trốn chết, hắn cũng chỉ là đè xuống thương thế, không cho thương thế tăng thêm. Giờ phút này tuy bị vô tướng thiền sư bắt đến Thiện Tâm Đảo, nhưng vị tăng nhân này cũng không có ý tứ giết hắn, hơn nữa cũng không có người đuổi giết ở đây, có thể cho hắn an tâm chữa thương. Giang Nam tĩnh tọa thúc dục ma ngục huyền thai kinh, huyền thai làm thần, thân hóa ma ngục há miệng khẽ hấp thiên địa linh khí, thái dương nguyên khí cùng tinh quang đầy trời cuồn cuộn mà đến, dung nhập bên trong thân hình, không ngừng đem pháp lực hỗn loạn hàng phục. Ít ngày sau, thương thế của hắn liền khôi phục ngũ tạng vững chắc, thân thể so với lúc trước càng tốt hơn, thậm chí ngay cả tu vi cũng có tiến bộ không ít, đạt tới thần thông tứ trọng viên mãn. Nếu đã đến, không bằng nhất cổ tác khí tu thành thần thông ngũ trọng, lại nghĩ phương pháp thoát thân. Trong mắt của hắn tinh quang tiềm thức, hít vào một hơi thật dài, lấy ra trên dưới 100 cân linh dịch, một tia ý thức nuốt vào bụng, hướng thần thông ngũ trọng trùng kích. Giang Nam ngồi xuống là hơn 10 ngày, pháp lực trong cơ thể càng ngày càng dồi dào, rốt cục công tác chuẩn bị đến cực hạn, bốn đạo thần luân thay đổi liên tục không ngớt từ trong mi tâm bay đến sau đầu. Đột nhiên lại có một đạo thần luân từ mi tâm hắn hiển hiện mà ra, thần quang phún dũng, hóa thành đủ loại đạo âm. Đạo thần luân này hiển hiện liền ý nghĩa đạo âm hát sướng thần thông luyện thành. Thần thông cảnh giới, mỗi một đạo thần thông luyện thành, đều nương theo tu vi trên phạm vi lớn tăng lên, Giang Nam chỉ cảm thấy theo đạo thần luân này xuất hiện, tu vi của mình cũng thoáng cái tăng vọt, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Ma ngục huyền thai, mở tử phủ hồng mông. Bên trong tử phủ, huyền thai khống chế địa từ nguyên phủ tiến lên, bổ ra hỗn độn hồng mông, giống to một tiếng, đạo âm đại thác vậy mà không sử dụng thiên long bát âm chung, mà là trực tiếp dùng đạo âm hát sướng thần thông mà hắn vừa mới tu thành thi triển ra, ý định bổ ra hồng mông chi khí luyện hóa. Một tiếng đạo âm hát sướng này, có long ngâm phượng minh, kỳ lân gào rú, chư Phật phạm âm, huyền môn đạo âm, ma đạo ma âm, có âm thanh của tự nhiên, có tà âm, có thúc người tiến tới, truy cầu tiên Phật chi đạo, có dụ nhân đọa lạc rơi nhập ma đạo, có khiến người tỉnh ngộ, có sẽ bị loạn nhân tâm trí. Đủ loại sóng âm xen lẫn cùng một chỗ, liền thành tựu loại thần thông thứ 5 của Giang Nam, đạo âm hát sướng. Oanh, sợi hồng mông chi khí mà huyền thai vừa bổ ra kia bị chấn vỡ, hóa thành một đạo tử khí dài đến mấy trăm dặm, lao ra tử phủ, dũng mãnh vào toàn thân, hóa thành tu vi của hắn. Tu vi của Giang Nam lần nữa tăng lên, đệ ngũ đạo thần luân trở nên càng thêm ngưng thực như là thực chất. Huyền thai lại bổ ra vài hồng mông chi khí, một phát luyện hóa, đệ ngũ đạo thần luân càng lúc càng lớn, vận chuyển như ý cũng rơi vào sau đầu hắn. Năm đạo thần luân có chút lắc lư, bày ra đủ loại dị tượng, đại nhật long trụ ma trung, thiên phủ trọng lâu, thiên dực ma thần, đại Phật huyền thai, lại có trùng trùng âm luật chấn động, phát ra tiếng vang kỳ diệu. Hắn nhất cổ tác khí đem tu vi tăng lên tới thần thông ngũ trọng đỉnh phong, cái này mới dừng lại, không có ý đồ nhảy vào thần thông đệ lục trọng. Pháp lực của ta so với lúc trước tăng lên gần gấp 2, nếu lại đề thăng mà nói, lực lượng bạo tăng liền sẽ ảnh hưởng đến ta phát huy thần thông, tâm trí cũng. gocchuyenaudio.com sẽ gặp ảnh hưởng, Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên tâm niệm vừa động, lại có 8 đạo thần thức chi luân hiện ra, ông chuyển động, hắn lúc này đây hung ác hạ khổ công, ngay cả đệ bát đạo thần thức chi luân cũng tu luyện được viên mãn như ý, hoàn mỹ vô khuyết. Vốn là thân thể của Giang Nam không cách nào thừa nhận áp lực của đệ bát đạo thần thức chi luân lúc vận chuyển, mà bây giờ tu vi hắn tiến nhanh, thân thể cũng cường đại gần gấp 2, cho dù không vận hành ma trung bá thể thần thông, đơn thuần lực lượng thân thể cũng đạt tới 300 long lực. Nếu vận hành ma trung bá thể thần thông, lực lượng nhục thể của hắn liền thoáng cái tăng lên gấp 5-6 lần, coi như là tu luyện tới liên hoa, ngọc đài của đạo đài cảnh cường giả, thân thể cũng sẽ không so với hắn càng mạnh hơn nữa. Ông, đột nhiên 8 đạo thần thức chi luân bay lên, một đạo phủ lấy một đạo, hóa thành một luân đài cự đài. Thần thức đạo đài, tòa thần thức đạo đài này như gần như xa, tựa hồ tùy thời có khả năng tách ra, Giang Nam khẽ quát một tiếng, thúc giục ngũ kiếp ấn thần thông, chỉ thấy đại Phật huyền thai bay lên, thiên địa chấn áp, mặt trời chiếu rọi, rơi vào trên tòa thần thức đạo đài này, để cho nó không cách nào phân giải làm thần thức chi luân. Một loại giống như ngộ đạo, giống như hiểu ra xuất hiện ở trong lòng hắn, bên trong 8 đạo thần thức chi luân, thần thức thậm chí bắt đầu có bộ dáng đạo vân, để cho cảnh giới thần trí của hắn bắt đầu liên tiếp kéo lên, uy lực của thần thức càng mạnh hơn nữa. Đã qua thật lâu, tòa thần thức đạo đài này rốt cục vững chắc xuống, thần thức hóa thành hoa văn đạo vân. Thần thức đạo đài chính là trụ cột tiến vào đạo đài cảnh giới, cũng tức là đạo cơ, cho đến ngày nay, Giang Nam tiến vào Huyền Thiên Thánh Tông đã 2 năm, rốt cục đánh xuống đạo cơ. Bất quá, khoảng cách đạo đài cảnh càng gần, hắn càng có một loại cảm giác bức thiết. Ma ngục huyền thai kinh là trụ cột hết thảy tu vi của ta, trở thành quy tắc chung của đạo ta, bất quá môn tâm pháp này chỉ có thể tu luyện tới thần thông bát trọng, tu luyện tới đạo đài cảnh ta liền không có tâm pháp tiếp tục đi tới. Cái này sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất của ta, chẳng lẽ chỉ có sửa tu công pháp khác mới có thể đi hay sao? Giang Nam sắc mặt ngưng trọng, ma ngục huyền thai kinh quá mạnh mẽ, hắn tu luyện tới hiện tại, được chứng kiến không biết bao nhiêu công pháp, có thể bao trùm ở phía trên ma ngục huyền thai kinh, chỉ vẹn vẹn có vài loại trong tạo hóa tiên kinh mà thôi. Sửa tu công pháp khác tương đương với bắt đầu từ số 0, một là tốn thời gian, hai là công pháp mới chưa hẳn có thể vượt qua ma ngục huyền thai kinh, hắn tự nhiên không muốn xuất hiện loại tình huống này. Tổ tông chưa đủ pháp, thiên đạo chưa đủ sợ, người khác đã có thể khai sáng ma ngục huyền thai kinh, như vậy ta liền có thể đem môn công pháp này hoàn thiện, phía trước không có đường, liền sinh sinh mở ra một con đường. Giang Nam yên lặng tâm thần, bắt đầu sửa sang lại đủ loại đạt được của mình lúc trước, đem từng môn công pháp suy diễn đến đạo đài cảnh, hắn đạt được công pháp có tất cả 53.000 loại. Hắn ý định đem những công pháp này mỗi một chủng đều suy diễn đến thất bảo đài cảnh, theo các loại công pháp lĩnh ngộ ra đại đạo của những công pháp này, sau đó cùng ma ngục huyền thai kinh tương dung, hấp thu sở trường những công pháp này, suy diễn ra đạo đài bát. Góc truyện audio.com, cảnh tâm pháp của ma ngục huyền thai kinh, cách chương.